Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, gậy quấy phân. Về sau mới biết được không phải ghi danh liền có thể tiến. Còn muốn khảo thí, còn nhất định phải học qua võ công, còn muốn biết chữ. Ta cũng biết ta cái này đức hạnh khẳng định là thi không đậu a. Sở dĩ liền đem phiếu báo danh ném đi, chỉ là không nghĩ tới mấy ngày có người cầm ta ném đi phiếu báo danh tìm tới ta. Hy vọng cùng ta đổi một chút hộ tịch chứng minh hắn muốn tham gia Huyền Thiên Phủ khảo thí. Nguyện ý cho ta 20 lượng bạc. 20 lượng đâu, lúc trước ta làm một năm cũng không có 20 lượng đáp ứng. Vậy ngươi lúc nào thì bị thôi? Miên sửa đổi ký ức. Lục Xanh liền vội hỏi nói, liền hôm qua ta lại gặp được người kia, hắn đã là Huyền Thiên vệ, hắn đem ta từ cái kia băng bọn cướp trong tay cứu ta. Sau đó đối với con mắt của ta nói mấy câu nói. Về sau, ta liền mơ mơ màng màng, đại nhân là Sở Danh Phủ cái kia huynh đệ. Chi Chu nháy mắt nghĩ đến là ai vội vàng nói, đi. Sở Danh Phủ bên ngoài, Tuân Kiều cõng bọc hành lý bước qua cửa thành, bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy không bỏ. Ở đây, 7 năm, hắn đến qua, sống qua, ở đây, có hắn khó quên nhất thanh xuân, khó quên nhất kinh lịch, còn có tới như vậy đột nhiên nhưng lại khắc cốt minh tâm tình yêu. Tuân Kiều không bỏ, nhưng lại nhất định phải bỏ. Trường Sinh Thiên Cung tìm tới, muốn đón hắn trở về, nhưng Tuân Kiều sớm đã tan vào Thần Châu, sớm đã vô pháp bỏ qua Thần Châu, hắn trở về không được, hắn sở hữu quyền luyến đều tại Thần Châu, hắn không muốn rời đi mảnh đất này, dù là về sau quãng đời còn lại chỉ có thể lưu lạc chân trời. Thật sâu thở dài một hơi, Tuân Kiều quay người đi hướng ta không biết chân trời. Siêu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, một mũi tên đột ngột xuất hiện tại tầm mắt, tới nhanh như vậy, muốn đổi người bên ngoài, thậm chí liền phát sinh cái gì cũng không biết liền sẽ bị bắn giết đi. Tuân Kiều thân hình phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, tay giơ lên trước mặt, nắm thật chặt phóng tới mũi tên. Mũi tên bên trên gột một tấm vải, Tuân Kiều trần chờ cởi xuống, triển khai nhìn liếc mắt, nháy mắt, Tuân Kiều sắc mặt trở nên tái mét. Đông Nam 20 dặm, trong thổ địa miếu, vị hôn thê của ngươi đang chờ ngươi. Tuân Kiều ném mũi tên đồng thời là, thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hồ Quang Điện phảng phất đang hắn quanh thân khuấy động. Thân hình như gió cướp qua đại địa, đông nam 20 dặm, có một tòa thổ địa miếu sớm đã hoang phế, bây giờ bị đám ăn mày chiếm cứ, liền xem như kinh tế phát đạt danh xưng người người có cơm ăn Sở Châu. Vẫn như cũ có tên ăn mày, Lục Xanh có 100 cái biện pháp chữa khỏi dân chúng nghèo khó, lạc hậu, nhưng là hắn lại không cách nào chữa khỏi lười biếng. Một dạng gạo, nuôi 100 người như vậy, người bình thường không thể nào hiểu được những rõ ràng kia có tay có chân lại tình nguyện ăn xin. Phơi mặt trời tư tưởng của người ta, mà những tự kia cho rằng tiêu dao khoái hoạt tên ăn mày cũng không thể nào hiểu được cái kia nhóm. Khổ cực như vậy kiếm tiền người mưu đồ gì, nhưng là Tuân Kiều Kiều nhân vị hôn thê bị người trói đến thổ địa miếu. Có hay không nguy hiểm? Có sao không? Không đến thời gian một nén hương, Tuân Kiều đi vào thổ địa miếu cửa. Cửa tên ăn mày cao đàm khoát luận, lộ ra cảm xúc rất cao vút. Còn có không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tên ăn mày tại cửa ra ra vào vào. Lúc đi ra có quần áo không chỉnh tề, có dứt khoát trần như nhộng. Tuân Kiều hóa thành một trận gió, oanh một đời xông vào thổ địa miếu. Một màn trước mắt, để Tuân Kiều ra đầu nổ tung, vị hôn thê của mình, đã thần sắc ngốc trệ con người tan rã, mà chung quanh điên cuồng, vui cười đám ăn mày, lại như địa ngục ác quỷ. Người nào, người chừng nào thì tiến đến. Lão tử hỏi ngươi, phốp, tiến lên tra hỏi tên ăn mày lồng ngực móp méo đi vào. Bị Tuân Kiều một quyền đánh giết bay ngược mà đi. A, phẫn nộ nuốt sống Tuân Kiều lý trí. Tuân Kiều đôi mắt, nháy mắt biến thành sói con ngươi. Khóe miệng, hai viên bén nhọn răng nanh nhanh chóng mọc ra. Xích hồng trong mắt, chỉ có điên cuồng giết chóc. Giết, a, người điên, chạy mau a, chạy. Một nhóm bẩn thỉu tên ăn mày chạy đi đâu? Bọn hắn bất quá là một nhóm hết ăn lại nằm người làm biếng. Coi như bình thường võ lâm hảo thủ muốn giết bọn họ bất quá là vẫy tay một cái. Huống chi Tuân Kiều, Tuân Kiều mười ngón mọc ra sắc bén móng tay, như chùy thủ giống nhau sắc bén. Một chảo xẹt qua, chính là mang ra bốn đạo huyết vụ. Một chảo nhô ra, chính là mở ngực mổ bụng. Trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi. Huyết vụ, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều nhuộm đỏ. Không đến thời gian một nén nhang, chiếm cứ tại trong thổ địa miếu tên ăn mày, đã toàn bộ bị đánh giết, mà lại đều là tử trạng ngạc nhiên, máu tanh thảm liệt, Tuân Kiều lam lũ lấy lưng, phảng phất là trọng độ lưng còng, từng bước một đi vào thổ địa miếu, dẫm lên thi thể đầy đất cùng huyết thủy, đi vào vị hôn thê bên người, chậm rãi duỗi ra tay run rẩy. Đem vị hôn thê ôm lấy, ôm chặt lấy, Lan Lan, nghe được quen thuộc thanh âm, Lan Lan con người xuất hiện một tia linh động, cứng ngắc quay đầu, nhìn xem Tuân Kiều, là ngươi a, là ngươi để cho bọn họ tới, là ngươi để bọn hắn đem ta buộc tới a, không phải, ta không có, ta không có, Tuân Kiều kích động giải thích, cái kia... Ngươi là người Hung Nô đúng không? Không, không phải, ta là Thần Châu người. Ta là Thần Châu, ngươi nói láo, ngực của ngươi, có gai thanh, Lan Lan đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn. Một miệng hung hăng muốn tại Tuân Kiều trên cánh tay, máu tươi dọc theo khóe miệng nhỏ xuống. Tuân Kiều ngơ ngác nhìn điên cuồng cắn xé vị hôn thê của mình. Đã từng... Bọn hắn như vậy lẫn nhau thích, đã từng, hình tượng như vậy ấm áp, đã từng, nàng liền liền nói chuyện với mình đều sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ, lại đối với mình hận đến sâu như vậy khắc cốt minh tâm, ngươi hủy ta, Lan Lan đột nhiên buông ra miệng, mãn miệng vết máu đối với Tuân Kiều gào thét, đều là bởi vì ngươi, nếu như ta không biết ngươi. Ta tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, các ngươi vốn cũng không phải là người của một thế giới. Một thanh âm đột nhiên vang lên, thổ địa miếu bên cạnh sụp đổ giống nhau cắt đứt trên vách tường. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đen kịt áo choàng, hiển thị rõ khí tức thần bí. Cả khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi sáng tỏ đôi mắt. Người áo đen đột nhiên vẫy tay một cái. Lan Lan vèo một tiếng xuất hiện tại người áo đen trong tay. Bị hắn thật chặt bóp lấy yết hầu. Buông nàng ra, Tuân Kiều kích động hét to. Nàng đã lại không thuần khiết, mà lại là bị ăn mày bẩn thỉu nhất làm bẩn. Nàng đã hận ngươi tận xương. Ngươi cùng nàng đã mỗi người một ngả. Tại Lương Châu, cha mẹ của ngươi đã chết. Ở đây, tình yêu của ngươi cũng tan thành mây khói. Ngươi đã không có quyến luyến, đi thôi, trở lại ngươi nên đi địa phương. Tuân Kiều sắc mặt, nháy mắt bên cạnh mang ngốc trệ mờ mịt. Cha mẹ của ta đã chết rồi, ta giết, ta tính. Két, một tiếng vang giòn, Lan Lan cổ bị người áo đen thanh thúy vặn gãy. Cũng bị mất, ngươi không có vương víu, không có vương víu, đông. Đông, đông, đột nhiên, nặng nề tiếng tim đập vang lên, phảng phất trống quân gõ vang. Ngươi, nên, chết, xoẹt xẹt, vô số lôi đình tại Tuân Kiều quanh thân khuấy động nổ tung. Nháy mắt, một đạo lôi trụ phóng lên tận trời, Ngao ngô, lôi đình kịch liệt nổ tung, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành ngân sắc, mà tại lôi đình nổ tung về sau, một đầu to lớn, chừng dài 30 trượng ngân sắc bạch lang rất sống động xuất hiện tại đại địa phía trên. Người áo đen khóe miệng có chút câu lên, thân hình lóe lên, người đã cướp hướng lên bầu trời. Người áo đen tốc độ cực nhanh, mỗi một bước đều phảng phất không gian khiêu dược, mà bạch lang cũng giống như dẫm lên lôi điện phi tốc hướng người áo đen đuổi theo. Đang chạy về tuân kiều nhà lục xanh đột nhiên biến sắc, không kịp cùng chi chu tiêm vân chào hỏi, thân hình lóe lên liền xông phá hư không. Cùng lúc đó, nguyên bản tại hậu viện đọc sách bộ phi yên đột nhiên để sách xuống. Thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang phóng tới hư không. Rời đi Ngọc Trúc Sơn Trang về sau, Nam Sơn Đạo Môn đột nhiên trở nên mông lung đi. To lớn Ngọc Trúc Sơn Trang, giấu ở áng mây ở giữa. Áo bào đen tại không trung nhanh chóng né tránh. Sau lưng truy kích khiếu nguyệt thiên lang không ngừng kích phát ra thiểm điện công kích. Vô luận khí thế cùng bày ra lực lượng, khiếu nguyệt thiên lang đều có thể hoàn bạo bầu trời áo bào đen người thần bí. Nhưng làm sao tại cường đại lực lượng, vô pháp đánh trúng mục tiêu cũng là chỉ có tiêu hao lực lượng. Trực tiếp rời đi Sở Châu địa giới đi vào phương nam dãy núi mật lĩnh bên trong. Bầu trời áo bào đen từ hư không bên trong rơi xuống. Khiếu nguyệt thiên lang mắt thấy như thế, càng là điên cuồng gào thét hướng người áo đen phóng đi. Phần viêm kiếm trận, đột nhiên, tại khiếu nguyệt thiên lang chung quanh xuất hiện vô số kim quang. Mỗi một vệt kim quang bên trong xông ra hoa mỹ kiếm khí. Kiếm khí như tinh thần giống nhau cấp tốc oanh kích lấy khiếu nguyệt thiên lang. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ phảng phất dày đặc pháo nổ vang. Ngao ngô, khiếu nguyệt thiên lang ngửa mặt lên trời kêu đau. Thân thể to lớn cũng biến thành có như vậy một chút trong suốt. Khiếu nguyệt thiên lang trong mi tâm, một cái toàn thân tản ra hồng quang thân ảnh như ẩn như hiện. Coi như chỉ có cường đại lực lượng, sẽ không sử dụng cũng bất quá là con dã thú. Trước đó người áo đen bụi bầu trời rơi xuống. Tại người áo đen bên người, dưới nền đất chậm rãi đứng ra một thân ảnh. Người kia không phải Chu Tước. Là ai? Kim Điêu tiền bối, có thể kéo ra. Chu Tước thản nhiên nói, là có thể kéo ra. Nhưng, Kim Điêu đột nhiên gỡ xuống trên lưng kim sắc đại cung. Như thiểm điện kéo ra dây cung, một chi hoàng kim sắc tàn mát ra lạnh lẽo khi thế mũi tên trồng giống xuất hiện. Siêu, kim sắc mũi tên rời dây cung mà đi, nháy mắt chui vào hư không bên trong. Một trận thiên địa rúng động dư ba dập dờn mở ra. Bầu trời vỡ vụn, vô số như thấu kính giống nhau mảnh vỡ vẩy xuống hóa thành đạo vận tiêu tán. Ta không muốn tại hút đi thời điểm bị người đánh lén. Trước tiên đem trong bóng tối uy hiếp bài trừ rơi. Bầu trời chấn động tiêu tán, nhưng vỡ vụn không gian cũng không có đứng im. Vô số mảnh vỡ nương theo lấy ngân sắc quang mang tràn ra hư không. Một thân ảnh chậm rãi bước ra hư không. Tại bước ra hư không nháy mắt, ngân quang lưu động, phi bồng chiến giáp chậm rãi trên người lục xanh hiển hiện. Kiểu dáng vẫn như cũ là già một phiên bản chiến giáp kiểu dáng. Liên liên xuất tràng phương thức cũng không có lần trước như vậy huyễn khốc. Quả nhiên, cái này chiến giáp cũng là kẻ nịnh hót. Căn cứ chủ nhân thực lực điều chỉnh kiểu dáng cùng ra sân phương thức. Bất lão cảnh tu vi. Đó chính là từng mảnh mảnh vỡ chiếu lại tạo thành một bộ hoàn toàn thiếp thân huyễn khốc. Chiến giáp mà siêu phàm cảnh tu vi. Lại chỉ cấp phảng phất thành đấu sĩ giống nhau giải rác sáo trang. Bất quá cái này còn tốt. Dù sao cũng so tại đạo cảnh thời điểm. Cùng một cái như thùng sắt đẹp mắt một chút, lục xanh bước ra hư không, trên đầu tóc bạc bay múa, tại giữa bạch quang, phía sau khí thế bốc lên, quang mang hiện lên, phảng phất hồ điệp cánh giống nhau mộng ảo, nhìn thấy lục xanh xuất hiện. Chu Tước Tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Nói đến, mặc dù Lục Xanh xuất hiện sớm trong dự liệu, nhưng bây giờ Lục Xanh sớm đã xưa đâu bằng nay, cũng quyết không thể dùng ngày xưa ánh mắt đối xử. Ngươi chính là cái kia gậy quấy phân. Kim Điêu bước ra một bước, lãnh ngạo nhìn xem Lục Xanh quát. Vậy ngươi chính là cái kia đống cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.